Mặc thiếu gia, anh đã bị bắt. Chương 40, sao anh lại ở đây? Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, mỗi lần nghĩ về điều này, trái tim Mộ Thiền không khỏi đau đớn. Mẹ, mẹ nói gì vậy chứ? Mẹ có thể lịch sự chút được không? Nếu hôm qua không phải là Thiền Thiền đưa con đến bệnh viện, nói không chừng con có thể đã chết bên vệ đường rồi. Trước đây, mỗi khi Mộ Thiền bị Điền Quế Phân trách móc, Mộ Ngạn Minh đều ra mặt thay Mộ Thiền. Sau bao nhiêu năm như vậy, anh vẫn thế. Mộ Thiền cảm động trước hành động của Mộ Ngạn Minh nhưng tâm lại nguội lạnh thất vọng bởi thái độ của Điền Quế Phân. Những năm đó, mặc dù Điền Quế Phân nhận nuôi cô, nhưng mỗi ngày đều sai khiến cô như bảo mẫu vậy. Động một chút là mắng không cho cô ăn cơm. Ngay cả tiền đi học cũng là tiền làm thêm của cô. Nếu không thì Điền Quế Phân cũng sẽ không cho cô đi học. Biết cô có tiền để trả học phí, Điền Quế Phân luôn ép buộc cô phải đi làm để kiếm tiền học phí. May mắn thay lúc đó có Mộ Ngạn Minh ra mặt. Nếu không thì cô cũng không có cơ hội đến trường. Lịch sự sao? Ồ, có thể lịch sự với người khác. Nhưng đối với đứa ăn cháo đá bát này thì không cần phải lịch sự. Bà già này khổ sở để nuôi nấng cô ta khôn lớn. Không phải là biệt tâm âm tín vài năm rồi sao? Nuôi một con chó còn tốt hơn cô ta. Chấm, sau 4 năm không gặp, Điền Quế Phân đã sống một cuộc sống sung túc hơn. Khoác trên mình những bộ trang phục tinh tế hơn hiện rõ một vẻ giàu sang phú quý. Mái tóc dài được búi gọn gàng phía sau đầu. Khuôn mặt tô một chút phấn. Nhưng không thể che giấu được hơi thở chua ngoa đầy khắc nghiệt của người đàn bà này. Thực sự không thay đổi chút nào. Mộ Thiền cau mày. Không ngờ sẽ gặp lại Điền Quế Phân sớm như vậy. Anh nghỉ ngơi thật tốt nhé. Lần sau em sẽ quay lại thăm anh. Cô không muốn tranh cãi với Điền Quế Phân. Cô cũng không muốn nhìn thấy dáng vẻ xấu xí của bà ta nữa. Chứ đừng nói là ở đây nghe bà ta không ngừng lăng mạ cô. Thiền Thiền, Mộ Ngạn Minh cất giọng gọi cô. Có một chút bất lực. Dường như thực sự bất lực với Điền Quế Phân. Dừng lại, ai cho cô đi? Điền Quế Phân nhìn vào bộ quần áo hàng hiệu mà Mộ Thiền đang mặc. Cả bộ cũng phải lên đến hàng ngàn đô la. Bà ta nhìn thấy chiếc đồng hồ Mộ Thiền đeo trên cổ tay đã từng thấy trong trung tâm thương mại. Thấp nhất cũng phải đến 100.000 tệ. Bây giờ trở nên giàu có như vậy. Không phải cũng nên đền bù một chút cho công ơn nuôi dưỡng của tôi với cô à? Tóm được cơ hội, Điền Quế Phân chắc chắn sẽ không để Mộ Thiền dễ dàng rời đi như vậy. Từ khi trở về, cũng không thèm nhận tôi là mẹ nuôi. Vậy cô nói xem có nên đền bù cho tôi một khoản phí bồi thường không? Bà già này vất vả để nuôi cô khôn lớn. Nếu không có tôi thì cũng sẽ không có cô ngày hôm nay đâu. Làm người cũng nên có một chút lương tâm đúng chứ? Đường Quế Phân khoanh tay trước ngực đứng trước mặt Mộ Thiền. Chặn đường cô. Mẹ ơi, mẹ đang làm gì vậy? Mộ Ngạn Minh đang nằm trên giường bệnh nghe xong lời nói của mẹ hận không thể tìm một cái hố nào để chui xuống. Dùng từ lòng tham vô đáy để miêu tả mẹ anh cũng không có quá mà. Nhưng Điền Quế Phân chính là một người như vậy. Mộ Thiền bất lực, trong lòng sớm biết lần này không thể trốn tránh được rồi. Bồi thường, bà muốn bao nhiêu tiền? Cô khẽ mỉm cười, nhìn Điền Quế Phân một cách thờ ơ, đôi mắt đầy lạnh lùng. Ban đầu nghĩ rằng 4 năm không gặp, Điền Quế Phân sẽ phần nào có chút thay đổi. Nhưng bây giờ nhìn lại thấy mình nghĩ hơi nhiều rồi. Tính cách của con người, cả đời cũng khó mà thay đổi được. Bằng không làm sao có câu, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Chứ, Điền Quế Phân nghĩ là Mộ Thiền sẽ từ chối. Ai biết rằng cô ta lại hào phóng như vậy. Trong phút chốc, trong lòng liền nở hoa. Con số này là đủ rồi. Bà ta mở rộng xòe 5 ngón bàn tay phải. 500.000, hừ, phát cho ăn mày à. Ít nhất cũng phải là 5 triệu. Điền Quế Phân diễn rất tinh tế vai lòng tham không đáy của mình. 5 triệu, ha ha ha. Mộ Thiền nhướn mày, cười lạnh lùng. Ra ngoài bệnh viện, đối diện có một ngân hàng. Đưa tôi đi rút tiền ngay bây giờ sao? Không cần rắc rối vậy đâu. Cô cứ đưa thẻ ngân hàng ra là được rồi. Điền Quế Phân nói nhanh. Nhìn thấy bộ dạng vui mừng như muốn phát điên lên của bà ta. Mộ Thiền bất lực lắc đầu. Bà hiểu lầm rồi. Tôi là muốn nói. Ngân hàng nằm đối diện bệnh viện. Muốn thực hiện giấc mộng phát tài thì bà hãy trực tiếp đi đến ngân hàng mà cướp là được rồi. Đối với lòng tham không nói lên lời của Điền Quế Phân. Mộ Ngạn Minh quở trách. Mẹ, mẹ có bị điên không vậy? Thiền Thiền vừa mới trở về nước lấy đâu ra nhiều tiền vậy? Đến bản thân cô ấy còn chưa ổn định. Vừa trở về nước sao? Đôi mắt Điền Quế Phân lóe lên tia sáng. Vậy thì như vậy đi. Dù sao cũng con gái nuôi của Điền Quế Phân tôi. Sau này cô đến sống ở nhà tôi đi. Bao ăn bao ở, không nhiều gì. Mỗi tháng đưa cho tôi 20.000 tệ là được. Đây còn là giá tình thân đó. Bà ta chống hai tay lên hông. Bộ dạng giống như đã tận tình tận nghĩa lắm rồi. Mộ Thiền thực sự hoàn toàn chịu thua. Một người không da không mặt. Nhưng vô liêm sỉ đến tận cùng giống Điền Quế Phân nhuê vậy thì thật là hiếm gặp. Mẹ, im đi cho con. Mộ Ngạn Minh không thể chịu đựng được nữa. Lớn giọng quát mắng. Ai mà biết được. Điền Quế Phân càng cao giọng. Con im lặng cho mẹ. Thằng oắt thối tha. Bà già này nuôi con lớn như vậy. Khi nào đến lượt con quản mẹ vậy? Hơn nữa. Con nhìn xem quần áo của Mộ Thiền mặc trên người toàn là hàng hiệu. Bắt cô ta trả cho mẹ một chút tiền bồi thường thôi mà. Không có bà già này nuôi dưỡng thì sao có cô ta ngày hôm nay chứ? Nói không chừng chết đói bị chó tha ở đâu rồi cũng nên. Trong miệng bà ta không có câu nói nào là tốt đẹp cả. Một mực đổ lỗi cho Mộ Thiền không biết biết ơn. Không đưa tiền cho bà ta. Người tính khí tốt như Mộ Thiền từ trước đến nay cũng không thể nhịn được nữa. Vừa lúc muốn bộc phát cơn tức, cô đột nhiên nhìn thấy Mộ Ngạn Minh vẫn đang nằm trên giường bệnh viện. Bây giờ không nên quá ồn ào với Điền Quế Phân. Điều này sẽ ảnh hưởng đến việc phục hồi của anh. Đành thở dài một tiếng. Anh, em đi trước nhé. Em sẽ quay lại thăm anh sau. Cô thực sự không muốn nhìn thấy Điền Quế Phân thêm giây phút nào nữa. Lướt qua người Điền Quế Phân muốn rời đi. Ai ngờ. Điền Quế Phân bước tới giật lấy túi sách của cô. Ai cho cô đi? Hôm nay cô không đưa tiền thì đừng có mà đòi đi. Mộ Thiền đã biết Điền Quế Phân là một người phụ nữ rắc rối. Nhưng không ngờ bà ta lại phiền phức đến thế. Phát điên mất. Bà Điền. Nếu bà tiếp tục quá đáng như vậy, bà tin tôi sẽ báo cảnh sát hay không? Mộ Thiền thực sự không thể chịu đựng được. Chà, định báo cảnh sát rồi đi à, đến lúc đó tôi sẽ nói với họ cô là kẻ vong ân bội nghĩa. Hãy để phía cảnh sát phán xét xem. Điền Quế Phân vẫn không chịu dừng lại. Mộ Thiền giơ tay đỡ trán, có chút suy sụp, ăn cháo đá bát sao? Điền Quế Phân. Làm người nên có lương tâm. Lúc đầu bà nhận nuôi tôi. Ở nhà tôi phải giặt giũ rồi lại nấu ăn. Thậm chí đến tiền đi học cũng phải tự kiếm. Sau này anh tôi bị bệnh. Tôi đã đưa cho bà 1 triệu tệ. Chính vào lúc đó thì chúng ta đã đoạn tuyệt mọi quan hệ rồi. Đừng nói tôi bây giờ. Cho dù là có là tỷ phú. Một xu tôi cũng sẽ không cho bà đâu. Ngực Mộ Thiền thở dốc nhấp nhô lên xuống. Đôi má trắng hồng có chút ửng đỏ vì tức giận. 1 triệu thì sao chứ? 1 triệu là để cứu anh trai cô chứ cũng không phải là cho tôi. Điền Quế Phân giận dữ nhảy lên. Vậy tôi hỏi bà, 1 triệu đó là bà đến đòi tôi đúng không? Lúc đầu là để chữa bệnh cho anh tôi. Người bắt tôi đến quán ba bán thân không phải bà sao? Điền Quế Phân. Làm người đừng có quá đáng vậy. Hai mắt Mộ Thiền đỏ sọc. Cả người phát ra sự giận dữ. Bộ dạng thịnh nộ đáng sợ nhìn Điền Quế Phân. Mộ Thiền vòng qua Điền Quế Phân, trực tiếp đẩy cánh cửa phòng bệnh đi ra ngoài. Nhưng khoảnh khắc cánh cửa phòng mở ra, cô sững sờ, nhìn người đàn ông đứng ở trước cửa. Giọng điệu ngạc nhiên, anh, tại sao anh lại ở đây? Trong lòng bối rối, làm thế nào Mặc Cảnh Thâm có thể xuất hiện bên ngoài cửa phòng bệnh của Mộ Ngạn Minh chứ? Không phải là biết được vết thương nghiêm trọng của Mộ Ngạn Minh thì trong lòng có quỷ đấy chứ? Cách chương.